Thiên đạo game thủ, chương 45, vạn thú xâm lâm tổ chức chợ đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi thôi, Dương Phong cũng không để ý quay người rời đi nói. Hắn có thể nói gì với Viên Lôi, người là do hắn giết, lão già kia số phận cùng thống khổ là do hắn sao? Cái này là tùy mỗi người suy nghĩ, còn hắn không quan tâm, hắn giết người từ trướng đến nay không có hai từ hối hận, bởi hắn làm việc vốn đã không thẹn với bản tâm của mình, Hà Thanh nữ nhân kia hắn có tự nhiên ra tay sát nhân. Còn về lão già này, đối với người đã sống mấy trăm năm tu luyện, nhìn thấy vô số trần đời sự việc, trong mắt hắn cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc, thế giới này vẫn còn cả biển cát như vậy, coi như hắn có liên quan, hắn cũng không để trong lòng. Ta biết rồi, Viên Lôi khẽ thở dài, sau đó cũng theo Dương Phong rời đi. Đúng rồi lão đại, ngươi chẳng phải nói muốn tới đây để kiếm vật gì đó sao? Đã lấy được rồi, nó là một loại thiên tài địa bảo, bất quá chưa trưởng thành, đợi mấy ngày nữa nó hoàn chỉnh liền ném cho ngươi. Viên Lôi nghe vậy cũng chỉ biết gật đầu, ba người là huynh đệ, lão đại từ trước đến giờ cho bọn hắn thứ gì hắn cũng ít khi từ chối, lão đại tự có sắp xếp, bọn hắn cứ nghe theo là được. Trước mắt cứ phải tìm một chút đồ ăn bổ sung đã, không hiểu sao bây giờ mỗi lần đánh nhau xong hắn lại đói như cả tuần không được ăn vậy, nhất định phải mau kiếm một chút đồ ăn lấp đầy dạ dày mới được. Dương Phong hai người dọn dẹp đám sơn tặc này xong trời cũng đã tối đen, hắn cũng không định rời đi ngay, định nghỉ qua đêm sáng mai mới bắt đầu tiếp tục tới vạn thú xâm lâm. Dù sao hôm nay chém giết cuồng chiến trực tiếp thu được 100 điểm công pháp, có thể để bất diệt kinh tăng tiến một đoạn không nhỏ, không chừng bản thân có thể trực tiếp đột phá, trở thành luyện thể bát tầng, thực lực lại tăng tiến một bậc. Dương Phong còn đang định nhóm lửa nướng một chút yêu thú thịt ăn tối thì lúc này Lệ Ninh hai người tới gần, bộ dạng có hơi xấu hổ rụt rè, Dương Phong nhìn hai con mắt đều muốn cay, thở dài một hơi bật lên thiên nhãn, lúc này mới cảm thấy dễ chịu. Ân vị huynh đệ này, vừa nãy thật cảm tạ các ngươi cứu bọn ta, nếu không hai huynh đệ chúng ta thật bị đám sơn tặc kia bắt lại. Lệ Ninh hướng về Dương Phong cúi đầu tạ ơn, chỉ là bộ dạng cẩn trọng cung kính vô cùng, hiển nhiên là đối với Dương Phong sức mạnh đã hoàn toàn bị chấn nhiếp, đây chẳng qua là đối với cường giả bình thường cách đối đãi thôi. Huống chi Dương Phong cứu các nàng hai người là thật cung kính như vậy là chuyện bình thường. Không có gì, chỉ là tiện tay thôi. Dương Phong vừa nhóm lửa, vừa cười nhạt một tiếng đám lại. Lệ Ninh nhìn Dương Phong bình thản thái độ trong lòng lúc này mới thở ra một ngụm khí, nàng chính là sợ Dương Phong đối với bản thân khinh thường, dù sao lấy hắn ngoại hình cùng thực lực hoàn toàn có tư cách này, bản thân nàng cũng đang dịch dung, chỉ là một tên không có gì đặc biệt luyện thể bảy tầng. Người ta khinh thường không thèm để ý cũng không phải là chuyện kỳ lạ. Còn may hắn thái độ rất bình thản, nàng có thể tiếp cận giao lưu được, mặc dù Lệ Ninh còn tương đối trẻ tuổi, tính cách thậm chí còn chưa thuần thục, nhưng mà cao cấp gia tộc xuất thân, một số cái giao lưu, nên lôi kéo ai kiến thức đương nhiên vẫn được dày. Tên này tuấn lãng nam tử thực lực khẳng định là đại tông môn gia tộc xuất thân, không có khả năng lôi kéo, nhưng mà nếu có thể kết bạn cũng là chuyện tốt vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Phong cũng thừa biết Lệ Ninh suy nghĩ, nhưng mà hắn cũng không có bài xích, đầu tiên cô gái này muốn kết bạn với hắn cũng chỉ là đơn thuần được dạy rồi làm theo thôi, nếu như lúc này hỏi nàng sau này kế hoạch như thế nào, nàng khẳng định không nói được. Hơn nữa cùng Lệ gia tiểu công chúa quen biết, sau này hắn làm một số việc đi một số nơi sẽ thuận tiện hơn nhiều, hắn hiện tại thực lực vẫn còn chưa đến mức có thể nghiền ép hết thảy, muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm. Huống chi Lệ Ninh thiên phú hắn hoàn toàn biết rõ, hoàng điểu huyết mạch là một cái tương đối cao cấp huyết mạch thuộc phượng hoàng dòng chính, hơn nữa còn mang theo hoàng tộc cao quý khí tức, tương lai tiềm lực vô cùng. Chẳng qua nàng xuất thân là ở chỗ này nhỏ bé Thanh Long đại lục, nếu ở những đại lục khác chỉ sợ đã sớm bị mấy cái to lớn tông môn coi là của quý tranh nhau cướp đoạt. Dương Phong một thế trước cũng chỉ biết Lệ Ninh sau này cũng rời Thanh Long đại lục, về sau này không còn ai biết tung tích của nàng nữa. Đúng rồi, ta gọi là Bạch Trúc, còn đây là tùy tùng của ta, hai vị huynh đệ này chắc là người ngoại quốc đi, cũng không biết ngày mai có dự định đi đâu không? Dương Phong hòa hoãn thái độ, Lệ Ninh nói chuyện cũng tự nhiên hơn nhiều, không còn như vừa nãy lo sợ rụt rè. Ta tên Dương Phong, bên kia bàn tử là đệ đệ ta Viên Lôi, bọn ta hai huynh đệ tu vi gặp bình cảnh cho nên muốn đi lịch luyện một chút. Dương Phong cũng không lo sợ để lộ tên thật của mình, dù sao Lệ Ninh con người thế nào hắn biết rõ, hơn nữa cũng chỉ là cái tên, cũng không cần lúc nào cũng che giấu làm gì. Lịch luyện, chẳng lẽ ngươi muốn đến là vạn thú xâm lâm? Lệ Ninh khẽ ngạc nhiên hỏi lại, vạn thú xâm lâm là cả Thanh Long đại lục một cái đại xâm lâm, nó thuộc về đại lục hiểm địa cho nên mặc dù nằm ở trong Thương Lam đế quốc lãnh thổ, nhưng bình thường những người ở nơi khác vẫn có thể thường xuyên ra vào. Tất nhiên bởi vì hiểm địa hoàn toàn thuộc Thương Lam đế quốc lãnh thổ, đế quốc cũng tự biết lợi dụng điều này hàng năm kiếm về một số lượng tài sản khổng lồ, vì thế Thương Lam đế quốc trong các đế quốc khu vực có thể nói giàu nhất. Bất quá có lợi cũng phải có hại, nếu vạn thú xâm lâm xảy ra thú triều, người gánh chịu cũng chỉ mình Thương Lam đế quốc, cũng chính vì thế Thương Lam mặc dù giàu nhưng lại không phải số một. Không sai, Dương Phong cũng không giấu giếm gật đầu, một tay nướng thịt đổ vào mấy chục loại khác nhau hương vị, khiến toàn trường đều lan tỏa một mùi hương nồng nặc. Hắn đây là học tiểu lục, nàng không hổ danh là siêu cấp hầu gái, đồ ăn làm cho dù hắn cũng rung động không quên, nhất định phải theo học cho bằng được, mặc dù trình độ hiện tại còn xa mới bằng tiểu lục nhưng mà cũng đầy đủ thỏa mãn vị giác. Lệ Ninh đang nói chuyện, cảm nhận được mùi hương liền không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt, nàng từ nhỏ đến giờ còn chưa ngửi thấy thế nào thơm ngon như vậy, đây thực sự là đồ ăn sao? Tây, ta còn không phải đang nói chuyện, tại sao lại bị đồ ăn ảnh hưởng? Lệ Ninh nhìn về nướng vàng miếng thịt một hồi sau liền giật mình tỉnh lại, tự tát vào khuôn mặt mình xấu hổ nói. Nếu như hai người dự định tới vạn thú xâm lâm vậy thì tốt quá, bọn ta cũng đang dự định tới nơi đó. Dương Phong nghe vậy liền khẽ nhíu mày, thanh âm khó hiểu hỏi lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hai người các ngươi liền luyện thể viên mãn còn chưa tới, vậy mà cũng dám bước vào vạn thú xâm lâm. Hắn không phải khinh thường mà là nói thật, vạn thú xâm lâm nguy hiểm vô số, không chỉ ở yêu thú, chẳng hạn ngươi bị một cái côn trùng cắn cũng có nguy cơ bị nhiễm độc bệnh, cho dù Lệ Ninh có người âm thầm bảo vệ đi chăng nữa, cũng không có khả năng bảo hộ chu toàn được. Thậm chí hắn còn biết một số loài ký sinh trùng chuyên xâm nhập vào nữ nhân cơ thể, lúc nó xâm nhập thể nội triệu chứng không xuất hiện ngay, nhưng về sau nó sẽ khiến nữ nhân đột ngột mang thai, cuối cùng sinh ra không phải là người, mà là quái trùng. Độc vật còn có thuốc giải, riêng ký sinh trùng loại này muốn chữa trị khó khăn vô cùng. Dương Phong cùng Viên Lôi đều sở hữu cao cấp thể chất, những ký sinh trùng cùng độc vật kia không hại bọn hắn được, nhưng Lệ Ninh chỉ là phong chi thể loại này cấp thấp thể chất, đi vào vạn thú xâm lâm khi chưa đạt linh nguyên nguy hiểm vô cùng. Ta đương nhiên biết nguy hiểm, bọn ta đến vạn thú xâm lâm đơn thuần là đi tham dự đấu giá. Dương Phong nghe vậy liền sừng sốt, đấu giá, sao một thế trước hắn lại chưa từng nghe qua, từ bao giờ vạn thú xâm lâm lại có đấu giá vậy? Dương Huynh không biết cũng là chuyện bình thường, bởi vì đấu giá lần này là chưa có thường lệ tổ chức, nó không chỉ đấu giá mà còn là một buổi buôn bán chợ đêm, tu sĩ có thể tự giao trao đổi buôn bán các loại quý giá thiên tài địa bảo. Mặc dù loại này đấu giá được tổ chức lần đầu, nhưng quy mô lại không nhỏ, đến tham dự mang ra đấu giá đồ vật đều là từ đại tông môn cả ở Thương Lam đế quốc lẫn nước ngoài, thanh thế phi thường lớn a. Lệ Ninh lên tiếng giải thích, thanh âm tràn đầy cảm thán nói, cách chương.